lão sẽ ở một bên quan sát cẩn thận. Lưu Sấm nhăn mày, liếc qua nhìn Hàn Mảnh, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, thế nhưng, hắn cũng không để ý tới Hàn Mảnh, mà là xoay người về phía Viên Thượng và Điền Phong nói, Tam công tử, Điền tiên sinh, mời theo ta vào thành đi, chỗ ở đã được quét dọn sạch sẽ, mời hai vị nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày này, tình hình ở Cao Mật có chút rối loạn, ngày mai sứ giả thiên tử sẽ đến, ta cần phải về làm tốt chuẩn bị, Lưu công tử đối với quả là coi trọng sứ giả thiên tử. Điền Phong khẽ mỉm cười, nhìn như vô tình vừa nói ra một câu bình thường, Lưu Sấm ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn Điền Phong nói, Điền tiên sinh sao lại nói ra lời này, trong thiên hạ, đâu cũng là đất của vua, sống trên đất này, hẳn là thần dân của vua, mà nay thiên tử còn đó, ta là phận thần tử, sao lại có ý bất kính. Quả đúng vậy, đúng vậy, Điền Phong cười to ha ha, rồi liên tục gật đầu, Hoàng Thúc nói không sai, đã làm việc cho thiên tử, sao lại có thể thất lễ. Vừa rồi lão phu đã lỡ lời rồi, Lưu Sấm thấy Điền Phong nhận sai, cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Sau khi hàn huyên với Điền Phong vài câu, hắn đưa Điền Phong, Viên Thiệu cùng tùy tùng đến trạm nghỉ ngơi, an bài thỏa đáng, rồi mới cáo từ rời đi. Đến cửa lớn dịch trạm, Lưu Sấm leo lên thân ngựa. Một trận gió lạnh thổi đến, hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, thì ra nội y đã ướt đẫm mồ hôi. Viên Thượng, hiển nhiên không phải là người đem đến áp lực như thế cho Lưu Sấm. Khiến Lưu Sấm căng thẳng như vậy, chỉ có thể là Điền Phong nguyên hạo. Lão tiên sinh cáo già này, trong mỗi một câu nói, đều mang theo cạm bẫy, nói chuyện với lão nhất định phải cẩn thận hơn nữa, nếu không rất có thể bị lão nhìn ra sơ hở. Có thể tưởng tượng được, qua lần nói chuyện này, trong lòng Lưu Sấm lại phải nhận thêm áp lực rất lớn. Lão già này, quả thực khó mà đối phó, về đến trụ sở, thì thấy Tuân Kham đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Trần Quần. Nếu nói về bối phận, Tuân Kham là trưởng bối của Trần Quần, cho nên Trần Quần ngồi chỗ thủ hạ, thần sắc vô cùng cung kính. Lúc Lưu Sấm đi vào, Tuân Kham liền dừng nói chuyện, nhìn Lưu Sấm cười nói, Mạnh Ngạn, hôm nay cùng Điền Phong gặp mặt, cảm giác như ra nào, không tốt lắm, cảm giác lão già kia giống như một con lão hồ ly, mỗi lời con nói với lão đều phải cẩn thận đề phòng, không thì liền bị rơi vào bẫy của lão. Lão đại nhân, người này đối với con dường như có địch ý thâm sâu. Tuân Kham mỉm cười. Lão Hồ Ly, ông gật đầu nói, dùng từ này để hình dung đúng là chuẩn xác, Điền Phong trải qua thăng trầm nơi quan trường, nhãn lực và trí tuệ tự nhiên không thể khinh thường. Về phần địch ý, cũng là bình thường, lão lần này tới Bắc Hải Quốc, nói toạc ra chính là để nhìn thấu tâm tư của con, sao có thể có đãi ngộ với con. Tuy nhiên, con cũng không cần lo lắng, Điền Phong là người làm việc cực kỳ cẩn thận, nếu không phải với con có chứng cứ rõ ràng. Lão cũng sẽ không dễ dàng ra tay đối phó với con, như vậy có thể tổn hại đến danh tiếng của lão. Lúc con nhìn thấy lão, không cần quá cẩn thận. Mạnh Ngạn, con phải biết rằng, con là Hoàng Thúc mà thiên tử thừa nhận. Hoàng Thúc, cái tên gọi này, không đơn giản tùy tiện mà có được. Lưu Sấm có một thân phận bậc này, nó là bùa hộ mệnh lớn nhất đối với hắn. Nghe Tuân Kham nói như vậy, Lưu Sấm đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền gật gật đầu nói. Lão đại nhân người yên tâm, con biết nên làm như thế nào rồi. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Lưu Sấm quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy Hạ Hầu Lang vội vàng, từ ngoài cửa chạy vào. Công tử, vừa nhận được tin báo, Lưu Biểu tại Kinh Châu phái người đến chúc mừng công tử, sứ đoàn đã sắp đến Cao Mật. Lưu Biểu Kinh Châu, không chỉ có Lưu Sấm ngẩn ra, mà đến Tuân Kham, Trần Quân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lưu Biểu. Lưu Sấm và Lưu Biểu dường như không có liên hệ gì, tuy nói hai người đều là thân phận Hoàng Thúc, nhưng không có quan hệ. Lưu Biểu đột nhiên phái sứ đoàn đến chúc phúc, rút cuộc có ý gì, sứ giả là người nào, khi nào sẽ đến Cao Mật? Giờ thân sẽ đến ngoài thành, theo người báo tin của sứ đoàn, lần này sứ giả của Lưu Biểu là Khoái Kỳ ở Kinh Châu, hình như người này có chút quan hệ với công tử, Khoái Kỳ. Lưu Sấm ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tuân Kham. Tuy nhiên. Không đợi Tuân Kham mở miệng, Trần Quần bên cạnh liền nói, Hành Nhượng nói đến Khoái Kỳ, có phải Khoái Nguyên Các ở Kinh Châu? Điều này, ta cũng không rõ lắm. Trường Văn, Khoái Kỳ là người như thế nào? Trần Quần vội vàng không mình hành lễ nói, Lão Đại Nhân có biết Khoái Tử Nhu ở Kinh Châu không? Ý người là, Khoái Lương. Trần Quần gật đầu nói, đúng là người này. Khoái Kỳ đó là con cả của Khoái Lương, chỉ là ta không hiểu. Khoái Kỳ tại sao lại đột nhiên đến đây? Lưu Sấm nhíu chặt lông mày cảm thấy muôn phần nghi hoặc, Gia Cát Lượng ở bên cạnh nói, Mạnh Ngạn ca ca, để biết Khoái Kỳ vì sao lại đến. Ồ! Khoái Nguyên Cát đó là đại tỷ phu của đệ. Nghe Gia Cát Lượng nói, Lưu Sấm lập tức bừng tỉnh ngộ ra, hắn từng nghe Gia Cát Lượng nói qua, đại tỷ của cậu ta đã sớm được gả cho một vọng tộc ở Kinh Châu. Chỉ là tên gọi là gì, Lưu Sấm lúc ấy cũng quá để ý, cho nên không nhớ rõ lắm. Con trai của Khoái Lương sao? Lưu Sấm quả thật biết cái tên Khoái Lương này, trong ấn tượng lúc Tào Tháo chinh phạt Kinh Châu. Khoái Lương hình như là một thành viên bên phái Kiên Định đầu hàng, nhưng ngược lại Tuân Kham và Trần Quần, nhằn đôi lông mày. Nguyên các người này, có tài hoa. Nhưng nói đến Tái Cán, phụ thân y hơn hắn 10 lần, nhớ ngày trước Lưu Biểu tiến quân Kinh Châu, Khoái Lương liền giúp Lưu Biểu bình định tặc tử ở Kinh Châu, giúp Lưu Biểu ổn định thế cúc Kinh Châu, Lưu Cảnh Thăng đối với y, cũng cực kỳ coi trọng, gọi kế sách của Khoái Lương lúc đó là Ung Quý Chi Luận. Không ngờ, Khổng Minh và Khoái Gia còn có quan hệ đến vậy. Kinh Châu có ngũ đại gia tộc, Hoàng, Bàn, Thái, Tập, Khoái. Nghe nói, gia tộc Khoái Thị là hậu nhân của Nguyên Huân Công Thần Khoái Thông thời Cao Tổ, thì là danh môn vọng tộc ở Kinh Châu. Tuy so sánh với tứ gia tộc còn lại, Khoái Thị gia tộc không bằng, nhưng tại chính quận Kinh Tương xác thực là cường hào đích thực. Cái gọi là ngũ đại gia tộc Kinh Châu, có căn cơ rắc rối, quan hệ chặt chẽ. Bàn Thị, có Bàn Quý và Bàn Đức Công cầm đầu, người đời xưng Tiểu Bàn Thượng Thư và Đại Bàn Thượng Thư, Tinh Thông Thư, còn Hoàng Thị là Hoàng Tổ và Hoàng Văn. Hoàng Tổ là Thái Thú Giang Hạ, là tướng được Lưu Biểu yêu thích. Hoàng Văn có lẽ nhiều người không biết về y, nhưng nói về bút danh của người này, lại có nhiều người biết đến, đó là Hoàng Thừa Ngạn. Tập gia thì có Tập Trinh và Tập Tuân, Tập Trúc ba người, là danh sĩ Kinh Châu. Thái gia lại có Thái Phúng, nổi tiếng Kinh Tương. Mà ngũ đại gia tộc, có mối liên hệ thông gia với nhau, chẳng hạn như Bàn gia với Tập gia, Bàn Quý con trai của Bàn Lâm, cũng là em trai của Phượng Sồ Bàn Thống. Lấy con gái Tập gia, mà Thái Phúng có hai được con gái, chỉ cả là thê tử của Hoàng Thừa Ngạn, trong sử sách viết, là thê tử của Gia Cát Lượng, mẹ của Hoàng Nguyệt Anh, đứa con út thì được cho Lưu Biểu. Ngũ đại gia tộc có mối liên hệ thông gia, cho nên đã hình thành một lực lượng tông tộc cực khổng lồ, Lưu Biểu sở dĩ có thể nắm vững chính quận Kinh Tương, xét cho cùng, là nhờ sự ủng hộ của ngũ đại gia tộc, nếu không dù cho hắn là hoàng thúc, cũng khó mà đứng yên ổn tại Kinh Châu. Lưu Sấm nghe Trần Quần giải thích về mối liên hệ của ngũ đại gia tộc Kinh Châu xong, trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà, nếu Lưu Biểu đã phải sứ đoàn đến, hắn cũng không được chậm trễ, cái này gọi là có giơ tay cũng không đánh người cười với mình, nếu Lưu Biểu đã phái sứ giả đến, Lưu Sấm nhất định phải đãi ngộ đầy đủ. Dù sao, Lưu Sấm và Lưu Biểu cũng tính là đồng tộc, nếu theo như bối phận, hai người là đồng bối, nhưng uy danh và thực lực của Lưu Biểu, Lưu Sấm còn lâu mới sánh bằng. Chứ chưa kể đến, theo cách nói của Tuân Kham, Lưu Biểu và phụ thân của Lưu Sấm là Lưu Đào cũng được coi là bằng hữu. Nếu đã như vậy, sứ giả Kinh Tương hãy để cho Trường Văn tiếp đãi, ngươi lập tức sai người đi mở một dịch quán, để an bài cho sứ đoàn Kinh Châu. Lúc sứ đoàn gần đến, ta và ngươi liền ra khỏi thành nghênh tiếp. Trần Quần nghe xong, lập tức chắp tay lĩnh lệnh, Lưu Sấm ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ vào trán, thở ra một hơi khí dài. Xem ra, lần đại hôn này của hắn, xem ra vượt xa những gì tưởng tượng, dù sao, giờ đây Lưu Sấm danh tiếng đồn xa, cũng được coi là chư hầu một phương. Còn nữa, sẽ còn nhiều người đến đây nữa. Hành Nhược, mấy ngày này, ngươi và Nguyên Phúc, Nguyên Tắc sẽ cực khổ hơn nhiều. Trong thành sứ già khắp nơi tụ họp, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, ba người dẫn phi hùng vệ nhất định phải duy trì ổn định ở trong thành, tuyệt đối không được sơ suất. Ngoài ra, phái người truyền lệnh đến Từ Nghĩa. Lệnh y phái thêm binh mã, đến tăng cảnh giới các nơi xung quanh trạm dịch của các sứ đoàn. Một khi có sự cố phát sinh, nhất định phải tức tốc báo ta biết, Hạ Hầu Lang vội vàng tuân lệnh, rồi khẩn trương xin lui. Giờ thân đến, Lưu Sấm dẫn Trần Quần đến Quan Đình cách thành Nam Cao Mật khoảng 10 dặm, nghênh đón sứ đoàn Kinh Châu. Tuổi tác của Khoái Kỳ không lớn, nhìn như chỉ trên 20, nhỏ hơn Trần Quần khá nhiều, y tướng mạo khôi ngô, dung mạo bất phàm. Lúc nhìn thấy Lưu Sấm, Khoái Kỳ cũng biểu hiện rất cung kính, không người nói, Khoái Kỳ theo lệnh Lưu Kinh Châu, đặc biệt đến bái kiến Lưu Hoàng Thúc, cũng là đến chúc mừng đại hôn của Lưu Hoàng Thúc. Chỉ là đến vội vàng, chưa chuẩn bị được nhiều lễ vật, chỉ dẫn theo 300 con ngựa, còn mong Lưu Hoàng Thúc chớ trách. Lưu Sấm vội vàng nói lời cảm tạ, dẫn Khoái Kỳ tiếp tiến huyện thành Cao Mật, rồi an bài thỏa đáng. chỉ có điều không để hắn kịp nghỉ ngơi, lại có người đến thông báo, sứ giả Giao Châu dẫn sứ đoàn Giao Châu đến chúc lễ, đã đến ngoài thành. Chương 210, Quần Anh Hội, 4, Lưu Dũng vào tháng 6, từng phái người đưa thư đến, báo cho Lưu Sấm là ông đã gặp Sĩ Tiếp, chỉ có điều trong thư, Lưu Dũng nói cho Lưu Sấm biết, Sĩ Tiếp hy vọng ông hãy lưu lại, trợ giúp một tay. Tôn Sách ở Giang Đông được Thế Hoành tỏa ngang dọc, gần như không có người chống đỡ được, tuy rằng trước mắt chỉ giới hạn trong phạm vi Dương Châu, nhưng thật sự đem đến cho Sĩ Tiếp áp lực cực lớn. Đúng vậy, áp lực, Tôn Sách mặc dù chưa dụng binh với Giao Châu, nhưng Sĩ Tiếp đã cảm nhận thấy giả tâm của y. Sau khi Lưu Dũng đến Giao Châu, Sĩ Tiếp phi thường trịnh trọng tiếp đãi Lưu Dũng, và ngỏ ý, y sẽ tâu với triều đình, y sẽ tỏ rõ thái độ ủng hộ với Lưu Sấm. Nhưng mà, sự ủng hộ của Sĩ Tiếp cũng không thể giảm bớt áp lực của Lưu Sấm, điều này, Lưu Sấm và Sĩ Tiếp đều rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, Giao Châu quá mức hoang vắng, muốn lui tới Hứa Đô cần nửa năm thời gian, còn chưa nói đến có hai cường địch trước mặt cản trở là Tôn Sách, Lưu Biểu, cho nên một khi phát sinh biến cố, dù là Sĩ Tiếp có lòng xuất binh cứu viện Lưu Sấm, về thời gian căn bản là không kịp. Ủng hộ của Sĩ Tiếp, nhiều phần hơn là một loại thái độ ủng hộ bằng lời thôi, trong thời đại mà thực lực được đưa lên hàng đầu, cho dù có hữu dụng, nhưng mang lại hiệu quả không lớn. Có điều, Lưu Sấm cuối cùng vẫn là đồng ý cho Lưu Dũng ở lại Giao Châu. Không vì gì khác, Sĩ Tiếp từng bái làm môn hạ của Lưu Đào, cũng là người thân cận nhất trên đời này của Lưu Sấm, mấy người ít ỏi là Tuân Kham, Chung Diêu, Trịnh Huyền ra. Thủ đoạn của Tôn Sách thế nào? Lưu Sấm đương nhiên rõ ràng. Trong lịch sử, Tôn Sách trước dùng biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn bức bách Sĩ Tiếp quy thuận, sau khi Tôn Quyền tiếp quản Giang Đông xong, lại thừa dịp sau khi Sĩ Tiếp bệnh chết, từng bước nắm chắc Giao Châu trong tay, khiến cho Sĩ gia nhiều đời ở Giao Châu khổ tâm kinh doanh, sau cùng đành phải phó mặc, càng làm Tôn Quyền có địa vị trở thành bá chủ của Giang Đông, Tôn Sách tất nhiên sẽ dòm ngó đến Giao Châu. Sĩ Tiếp rõ ràng điểm này, trong lòng Lưu Sấm cũng biết rõ. Tuy không muốn nhưng Lưu Sấm vẫn là đáp ứng, để Lưu Dũng ở lại Giao Châu, trợ giúp Sĩ Tiếp một tay. Mặc dù như vậy sẽ khiến Lưu Sấm mất đi một tuyệt thế võ tướng cảnh giới luyện thần, tuy nhiên về đại cục, cũng không đem đến tổn thất quá lớn cho hắn. Hiện giờ, Sĩ gia phái sứ đoàn đến, có thể tiến thêm một bước đề cao thanh danh của Lưu Sấm. Nói về điểm này, Lưu Sấm tiếp đại sứ đoàn Giao Châu càng phải giống trống khu chiên, hắn dẫn người tự mình ra nghênh đón. Sứ giả sĩ nhất của sứ đoàn Giao Châu là đệ đệ của Sĩ Tiếp, lúc trước, thứ sử Giao Châu Đinh Cung bị triệu hồi triều đình, Sĩ Nhất đi theo đưa tiễn, một mạch đưa Đinh Cung đến Hứa Đô. Sau khi Đinh Cung được phong làm tư đồ, yêu cầu Sĩ Nhất làm thuộc quan, sau đó Đinh Cung bị bãi chức, người kế nhiệm tư đồ là Hoàng Uyển vẫn như trước rất coi trọng Sĩ Nhất, đãi ngộ còn hơn, chỉ có điều sau này, Đồng Trác làm loạn, Sĩ Nhất thấy thế cục Trung Nguyên hỗn loạn, vì thế trốn về Giao Châu, vừa hay thứ sử Giao Châu Chu Phù bị giết. Sĩ Tiếp thừa cơ cuộc khởi, vì thế mà Sĩ Nhất được nhận chức thái thú hợp phổ. Mệnh thái thú một quận làm sứ giả, đủ thấy thái độ của Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất sau khi gặp Lưu Sấm cũng biểu hiện rõ sự đặc biệt thân thiết. Tuy nhiên, khi y nghe nói Khoái Kỳ cùng sứ đoàn đến Cao Mật trước một bước, rõ ràng biểu lộ vẻ ngạc nhiên, đại huynh, không lẽ có gì không đúng sao? Tuổi của Sĩ Nhất có khi lớn hơn Lưu Sấm gấp đôi, tuy nhiên bởi vì quan hệ với Sĩ Tiếp. Mà y mà Lưu Sấm xưng hô huynh đệ, Mạnh Ngạn, có lời ta không biết nên hay không nên nói ra. Đại huynh cứ nói đừng ngại, Sĩ Nhất trầm ngâm một chút, rồi hạ giọng nói, lần này ta tới Cao Mật, là phụng mệnh huynh trưởng, trước đó đã tới Hứa Đô triều bái thiên tử. Ta ở Hứa Đô lại gặp sứ đoàn Kinh Châu, tuy nhiên sứ giả của sứ đoàn không phải Khoái Kỳ, mà là tên bàn quý ở Kinh Châu, Khoái Kỳ cũng có trong sứ đoàn, nhưng chỉ là một người đi theo trong sứ đoàn, nhưng lúc ta rời đi. Bàn quý đã phụng mệnh trở về Kinh Châu, Khoái Kỳ làm sao lại chạy đến Cao Mật, theo lẽ mà nói, thì cũng không phù hợp. Nếu Lưu Biểu phái ra sứ đoàn, bàn quý cũng nên cùng sứ đoàn đến mới phải. Lưu Sấm nghe xong, trong lòng không khỏi hồi hộp, lời nói của Sĩ Nhất, khiến hắn đột nhiên cẩn trọng hơn. Khoái Kỳ, dường như là kẻ đến bất thiện. Liên tưởng đến sự việc ngày mai Tuân Diễn sẽ dẫn sứ đoàn đến Cao Mật, Lưu Sấm như lập tức hiểu ra, giữa hai người này. Có quan hệ mờ ám nào hay không? Cũng có thể nói, Khoái Kỳ cùng cái được gọi là sứ đoàn kia, chỉ là trận đánh thăm dò đầu tiên của Tuân Diễn. Tóm lại, Lưu Sấm không thể không cẩn thận, cho nên sau khi cáo biệt Sĩ Nhất, hắn lập tức gọi Trần Kiểu, lệnh y phái quân bí mật đến nơi dừng chân của sứ đoàn Kinh Châu, bí mật giám thị. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Sấm lại dẫn người đến Quan Đình cách thành Nam 10 dặm nghênh đón đoàn người Tuân Diễn. Tuân Kham cũng cùng Lưu Sấm đi tới, bởi vì Tuân Diễn không chỉ là huynh trưởng của ông, mà còn thay mặt thiên tử. Về công về tư, thân phận của Tuân Diễn đều cao hơn Lưu Sấm một cái đầu. Tuân Kham sở dĩ cũng tới đón, thứ là biểu thị sự tôn trọng của ông với thiên tử, tiếp nữa ông là chỗ dựa của Lưu Sấm. Tuân Diễn mặc dù là thiên sứ, đại diện cho thiên tử, nhưng đứng đằng sau có chỗ dựa vững chắc hơn lại là Tào Tháo. Tuân Diễn tuổi gần 40, y với Tuân Kham khá giống nhau, chỉ là so với sự lạnh lùng của Tuân Kham, Tuân Diễn nhìn bề ngoài dường như hiền lành hơn, khiến người khác có cảm giác thân thiết. Lưu Sấm không có ấn tượng gì nhiều về Tuân Diễn, cơ bản là không nhớ rõ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tuân Diễn có được nhắc tới không. Tuy nhiên Tuân Kham lại nhắc nhở Lưu Sấm, Mạnh Ngạn, lúc nhìn thấy tam huynh của ta, ngàn vạn lần không được thiếu cảnh giác. Còn chớ nhìn y tươi cười, trong bộ dạng như rất hòa thuận, nhưng thực tế, y lòng lan dạ sói, lúc ra tay với người khác tuyệt đối không hề nhân từ nương tay. Dùng cách nói của còn chính là người bề ngoài thì nói cười nhưng trong bụng một bộ dao găm, khẩu Phật tâm xà, cho nên lúc giao tiếp với y, con cần cẩn thận hơn nhiều. Lời nhắc nhở của Tuân Kham vẫn còn ở bên tai vang vọng. Nhưng ánh mắt của Lưu Sấm lại lướt qua Tuân Diễn, hướng đến người thanh niên đằng sau mặc chiếc áo lông trắng hồ ly. Đồng tử hắn có rụt lại, trong lòng đột nhiên nổi lên một cố sát khí. Nhưng rất nhanh đấy, Lưu Sấm liền nén cố sát khí này xuống, cùng với Tuân Diễm hành lễ xong, sau đó nhìn thanh niên đó, cười nói, Phùng Hiếu tiên sinh, đã lâu không gặp. Người thanh niên đứng sau Tuân Diễn đó, chính là Quách Gia, y lần này cùng Tuân Diễn đến, cũng không có ý che giấu thân phận, có thể nói là quang minh chính đại đứng trong sứ đoàn. Nghe Lưu Sấm chào hỏi, Quách Gia khẽ mỉm cười, Lưu Hoàng Thúc. Lần trước vội vã từ biệt, sau khi trở về, suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy có chút thất lễ, lần này Tuân Tam Huynh đến, nên mau toại ta cố ý tự tiến cử mình làm phó sứ sứ đoàn, cũng là muốn đến trước mặt Hoàng Thúc để xin nhận lỗi. Y nói lời này đã chiếm hết tiện nghi của Lưu Sấm, đầu tiên, y thân là phó sứ sứ đoàn, đại biểu thiên tử mà đến. Nếu y ở cao mật phát sinh bất kỳ bất ngờ nào, Lưu Sấm đều bị liên lụy. Nói cách khác, Lưu Sấm không những không được làm tổn hại đến tính mạng y, mà còn phải bảo vệ y. Quách Gia đã dám đến cao mật, chắc chắn đã có chuẩn bị trước. Mặc dù y chưa cùng Lưu Sấm chân chính đối địch, nhưng Quách Gia rất rõ ràng, Lưu Sấm đã nảy sinh sát cơ đối với y, nhưng, y giờ đây là phó sứ, thân phận và địa vị lập tức phát sinh biến hóa. Cho nên, dù cho Lưu Sấm đối y có sát tâm thì cũng không làm gì được y. Người này sau khi chiếm một quân của Lưu Sấm, còn chiếm tiện nghi của Lưu Sấm. Về tuổi, Quách Gia chỉ lớn hơn Lưu Sấm vài tuổi mà thôi, chỉ vì y giao hảo cùng Tuân Úc, nên trở thành trưởng bối của Lưu Sấm. Trong lòng Lưu Sấm rất khó chịu, nhưng trên khuôn mặt lại không có toát ra chút cảm xúc bất mãn nào. Phùng Hiếu trước đây không từ mà biệt, ta cũng đang lấy làm tiếc, nghe tiếng Quách Gia tài trí hơn người đã lâu, còn được xưng là Vĩnh Xuyên đệ nhất tài tử. Ha ha, còn chưa được cùng Quách tiên sinh đàm đạo, trong lòng thực có tiếc nuối, tuy nhiên ông trời đối đãi ta không tệ. Tiên sinh lần này đến cao mật, ta cũng đang muốn thỉnh giáo tiên sinh, cũng là hy vọng có thể tăng thêm chút kiến thức. Trong lòng Quách Gia rung lên, theo bản năng nhìn sang Tuân Diễm. Tuân Diễm vẫn như vẻ mặt tươi cười như cũ, căn bản làm như không nhận ra nội tâm y nghĩ gì. Vĩnh Xuyên đệ nhất tài tử, chỉ e trong lòng Quách Gia cho là như vậy nhưng cũng không dám nói trực tiếp ra. Vĩnh Xuyên là quê hương của danh sĩ, người tài xuất hiện lớp lớp, đầu đến lượt y, một sĩ tử nghèo hèn. Cho dù nhiều người biết rõ Lưu Sấm đang nói lời giả dối, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn nhân coi nhẹ đấu đá, một khi rơi lên người Quách Gia, cho dù y tự nhận mình là đệ nhất thì cũng cảm thấy rất đau đầu. Chớ đừng nói đến, còn có một con hổ đang đứng bên cạnh cười nham hiểm. Tuân Diễm cười ha hả nói, Mạnh Ngạn nói lời này quả không ngoa, Phùng Hiếu tài hoa xuất chúng, cho dù là ta cũng phi thường khâm phục. Người này quả nhiên cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng Quách Gia thầm kêu khổ, đồng thời nhận thức đối với Lưu Sấm, lại tăng thêm vài phần. Đưa Tuân Diễm cùng đoàn người vào huyện thành xong, an bài thỏa đáng, Tuân Diễm đọc thánh chỉ của thiên tử khen ngợi Lưu Sấm, tuy nhiên phần lớn là một ít lời nói suông, không có bất kỳ nội dung thực tế nào, cũng khó trách, sứ đoàn vốn là phụng lệnh Tào Tháo đến, Tào Tháo sao lại có thể cấp cho Lưu Sấm phần thưởng thực tế nào. Đừng nói là thưởng, mà đến mấy câu cửa miệng tán dương, cũng đều là hàm hàm hồ hồ, dù sao Lưu Sấm nghe đó, cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sau khi lĩnh thánh chỉ,

Đương nhiên là xuất hiện một phần lớn mưu sĩ và mãnh tướng, nhưng đồng thời cũng có thật nhiều người không có tiếng tăm gì. Những người này hoặc là chết sớm, hoặc bởi vì nguyên nhân không ai biết tới gần như vậy. Một bộ Tam Quốc chí, không thể nào đem mỗi người ở thời Tam Quốc đều ghi chép lại rõ ràng, cho dù là có bản ghi chép, Lưu Sấm cũng không thể nào nhớ rõ hết. Hắn biết nhân vật, phần lớn là ở hậu thế nghe nhiều nên thuộc nhân vật, về phần còn có bao nhiêu người tài ba dị sĩ ẩn núp ở thời đại này, hắn không thể để tâm tìm kiếm. Thái sử từng ngăn lại Việc Hề, thương lớn vẽ ra từng đạo thương ảnh. Đem Việc Hề nhốt chặt. Việc Hề giận dữ, y không ngờ Lưu Sấm thật lớn mật, liều lĩnh muốn trợ giúp sứ đoàn Giang Đông. Y muốn đi trợ giúp sứ đoàn Kinh Châu, lại bị Thái sử từng ngăn lại, 300 phi hùng vệ chặn ngang trước trận, ở một bên như hổ rình mồi. Cùng lúc đó, trên đầu thành cao mật truyền đến âm thanh vang dài. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm như sấm, quanh quẩn ở trời cao. Trong quân doanh đằng xa, tiếng kèn lại không dứt bên tai, nhiều đội binh mã từ trong doanh nối đuôi nhau mà ra nhanh chóng tới gần về phía chiến trường. Việc Hề có chút khiếp sợ phản ứng nhanh chóng của quân cao mật, đồng thời kích lớn trong tay, múa may gấp hơn. Luận về tuổi, Việc Hề và Thái sử từ không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng luận về võ nghệ, Việc Hề dường như còn cao hơn Thái sử từ một bậc. Tuy nhiên, trong lòng Thái sử từ cũng cảm thấy vô cùng căm tức, mới vừa rồi Lưu Sấm quát lớn. Càng làm cho gã cảm thấy áy náy, đây là địa bàn của mình, các ngươi ở nơi này vung tay múa chân, không coi chủ nhân vào mắt sao. Mặc dù Thái sử từ hơi kém Việc Hề một bậc, nhưng khi nổi giận, thương mạnh ngựa nhanh, đường thương lên xuống ngang dọc vù vù. Mặc dù Việc Hề mạnh hơn gã, nhưng nếu muốn thắng Thái sử từ cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, binh mã cao mật từ bốn phía kéo tới, nhân số càng ngày càng nhiều, làm cho Việc Hề cảm thấy sợ hãi. Dừng tay, tất cả dừng tay, Tuân Diễn và Quách Gia lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng phóng ngựa lao ra, lớn tiếng la lên. Lúc này, binh mã bốn phía đã tách ra, Lưu Sấm giơ ngang chù y trước mặt, gương mặt lạnh lẽo, trong mắt lộ vẻ âm trầm. Lưu Hoàng Thúc, xin hãy thu binh, Tuân Diễn nói lớn, đã thấy ánh mắt của Lưu Sấm đột nhiên trợn lên, lớn tiếng quát, Tuân Tiên Sinh, ngươi phải nhớ kỹ, ta tôn kính ngươi, không phải là bởi vì ngươi là Tuân Diễn. Càng không phải là bởi vì ngươi là tam bá của Đáng Nhi, nguyên nhân chính ngươi là sứ giả của triều đình, đại diện cho thiên tử, cho nên ta mới lễ độ với ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn không rõ ràng tình hình, cho dù ngươi là sứ giả của triều đình, ta cũng sẽ không khách sáo đối với ngươi. Tuân Diễn nghẹn lời, nhìn Lưu Sấm, ý cười trên mặt không còn. Mà Quách Gia ở bên cạnh cũng ý thức được tình hình có chút vượt qua khống chế của y, nói một cách khác, bọn họ đã kích động Lưu Sấm. Lưu Hoàng Thúc Quách Gia ở trên ngựa chắp tay, vừa muốn mở miệng, nào ngờ Lưu Sấm hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Quách Gia ngẩn người, chợt bừng tỉnh ra, vội vàng xuống ngựa, không người nói, Hoàng Thúc, chuyện hôm nay có lẽ chỉ là hiểu lầm, kính xin Hoàng Thúc thứ tội. Lưu Sấm là Bắc Hải tướng, là Hoàng Thúc của Đại Hán, Dương Võ tướng quân, mà Quách Gia chẳng qua cũng chỉ là Tư Không Duyện, quân sư tế tửu, nếu chiếu theo Đông Hán quan chế. Căn bản không có tư cách nói chuyện với Lưu Sấm, cũng may, y là phó sứ sứ đoàn của triều đình, ít nhiều gì cũng xem như thân phận được tăng lên một ít. Trong lòng Quách Gia phẫn nộ, nhưng lại rõ ràng, lúc này y nếu dám cả gan chống lại, Lưu Sấm sẽ không chút do dự ngay cả y cũng giết chết. Phải biết rằng, Lưu Sấm đã sớm đối với Quách Gia nổi lên sát tâm, Tuân Diễn lúc này cũng kịp phản ứng, trên mặt lại khôi phục vẻ tươi cười, chỉ có điều hơi có vẻ cay đắng. Hoàng Thúc, xin bớt giận. Lưu Sấm nhìn thoáng qua đám người Điền Phong đứng ở đằng xa xem náo nhiệt, nhắm mắt lại, một lát sau mới giơ tay lên, tiếng kèn trên đầu thành lập tức dừng lại. Lúc này, Trần Vũ và hai viên võ tướng Giang Đông vây quanh một thiếu niên đang bước ra từ sứ đoàn Giang Đông. Thiếu niên kia đi đến trước mặt Lưu Sấm, xoay người xuống ngựa, chắp tay nói, Tôn Quyền Phú Xuân, vâng lệnh của Gia Huynh đặc biệt đến chúc mừng đại hôn của Lưu Hoàng Thúc. Lúc Quyền đi, Gia Huynh từng nói, lời nói việc làm của Hoàng Thúc, phải nhớ kỹ trong lòng. Nếu như thật sự có chuyện như thế này, nhất định phải nhớ kỹ ân nghĩa của Hoàng Thúc. Lưu Sấm ở trên ngựa nghe lời nói của thiếu niên, không khỏi hơi sửng sốt. Tôn Quyền. Không nghĩ tới Tôn Sách lần này lại phái Tôn Quyền đến đây, quả thật là có chút vượt ra ngoài dự liệu của Lưu Sấm. Tuổi của Tôn Quyền so với Lưu Sấm hơi nhỏ một chút, 15 tuổi, kém 2 tuổi mới được 17. Bất kể nhìn thế nào y cũng còn là một đứa trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn so với Gia Cát Lượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thiếu niên non nớt này được đời sau gọi là Bích Nhãn Nhi, ngày sau sẽ trở thành vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất Giang Đông, lập ra Ngô quốc ở thế chân vạc chứ. Lưu Sấm không kìm nổi, nhìn chằm chằm vào Tôn Quyền. Không thể không nói, Tôn Quyền 15 tuổi, rất là trắng trẻo đáng yêu. Trong diễn nghĩa nói cái gì mắt xanh râu tím, Lưu Sấm không thấy được, nhưng từ trong đôi mắt kia, mơ hồ nhìn ra được một chút ý đồ không an phận. Nghĩ cũng đúng, Giang Đông tiểu bá vương ngày thường tuấn tú như vậy, sao có thể có một người em mắt xanh râu tím được? Nếu như Tôn Quyền lớn lên có hình thức như thế, vậy thì chỉ có một khả năng, y không phải con của Tôn Kiên. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Sấm không khỏi thán phục, trí tưởng tượng của La Quán Trung quả nhiên là phong phú. Hắn xoay người xuống ngựa, đi lên phía trước nói, nhị công tử đã bị sợ hãi, vì sao không phái người cho ta biết? Ta sẽ phái binh mã ra nghênh đón. Nếu như ngươi trên đường gặp phải rắc rối, chỉ sợ ta sẽ khó ăn nói với bá phù. Ngồi xe suốt đường đi, có lẽ nhị công tử cũng mệt mỏi rồi. Ta đã chuẩn bị dịch quán chu đáo, mời nhị công tử vào thành. Vừa nói, ánh mắt của hắn đã rơi vào ba người ở phía sau Tôn Quyền. Đừng thấy Tôn Quyền tuổi còn nhỏ nhưng cũng không đơn giản. Lập tức y hiểu rõ ý tứ của Lưu Sấm, vội vàng nói, đây là Trần Vũ Trần Tử Liệt, là tướng thân cận bên cạnh của gia huynh. Lưu Sấm cười nói, đây là lần thứ hai ta gặp Tử Liệt. Tử Liệt, từ biệt ở thần đình lĩnh, phong thái vẫn như trước. Trần Vũ đứng ở phía sau Tôn Quyền, không khỏi sinh lòng cảm thán. Hai năm trước, gã theo Tôn Sách đến thần đình lĩnh, từng giao phong với Lưu Sấm. Lưu Sấm khi đó chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên non nớt, mặc dù có chút vũ dũng nhưng vẫn kém xa mới đạt đến cảnh giới luyện thần. Nhưng hiện tại, Lưu Sấm đã là hoàng thúc đại hán. Ngay cả khi Chu Du và Tôn Sách bàn luận về hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, thấy Lưu Sấm bắt chuyện với y, Trần Vũ cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng tiến lên không mình thi lễ, lúc ở thần đình lĩnh không biết thân phận của Hoàng Thúc, Vũ thật đắc tội. Không hề gì, không gầy gì, khi đó ta như chó nhà có tang, như thế nào dám bại lộ thân phận. Tử Liệt không cần để ý. Ánh mắt của Lưu Sấm lướt qua Trần Vũ, nhìn về phía hai người bên cạnh hắn. Tôn Quyền bên cạnh vội vàng chỉ vào nam tử cầm mâu, Hạ Thái Chu Thái Chu Ấu Bình. Lúc Tôn Quyền giới thiệu người này, vô cùng đơn giản, toàn bộ không giống như giới thiệu Trần Vũ long trọng và rõ ràng như vậy, ở trong mắt người khác, có lẽ sẽ cảm thấy Tôn Quyền không coi trọng Chu Thái. Nhưng Lưu Sấm lại giật mình, hóa ra Chu Thái đã đi theo Tôn Quyền. Người khác không biết, nhưng Lưu Sấm lại rất rõ ràng, Chu Thái này tuyệt đối là một tay chân trung thành của Tôn Quyền, toàn bộ Giang Đông. Tôn Quyền tín nhiệm Chu Thái, không ai có thể sánh bằng, cho dù là Lỗ Túc Chu Du cũng không bằng Chu Thái. Người này trước kia là đạo tặc, về sau quy thuận Tôn Sách, được làm biệt bộ tư mã. Sau được Tôn Quyền đem đi, xem như tâm phúc, Chu Thái dũng khí tuyệt luân, từng bởi vì bảo vệ Tôn Quyền, dũng chiến đẩy lùi quân địch, toàn thân bị thương 12 chỗ, thật lâu mới khôi phục. Chương 213 Quân Anh Hội, 7, sau khi Tôn Quyền làm chủ Đông Ngô, từng nói với Chu Thái, Ấu Bình, Khanh vì huynh đệ cô chiến đấu như gấu hổ, không tiếc sinh mạng, bị thương hơn 10 chỗ, da như khắc, ta cũng coi Khanh như anh em, cho Khanh nắm quyền binh mã được không? Khanh là công thần của Đông Ngô, ta và Khanh cùng vinh nhục, vui buồn. Ấu Bình hãy đồng ý, đừng tự ti mình bần hàn, người như thế, một khi đã thần phục người khác rồi, cũng đừng mong chiêu dụ nữa, cho nên Lưu Sấm căn bản không có suy nghĩ này, chỉ sau khi quan sát Chu Thái vài lần, cười nói. Đây chắc chắn là hổ thần ở Giang Biểu. Tôn Quyền nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, y đang muốn giới thiệu võ tướng đang liên thủ với Trần Vũ đối địch, lại bị Lưu Sấm ngăn lại. Nhị công tử, để ta đoán thử xem, ta từng nghe người ta nói, Ấu Bình có quan hệ vô cùng tốt với một người, từng nghe, Tưởng không rời Chu, Chu không rời Tưởng, có lẽ là Thọ Xuân Tưởng Công Dịch. Tưởng không rời Chu, Chu không rời Tưởng, Tôn Quyền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mà trên gương mặt của Chu Thái kia giống như khắc đá, hơi động một chút, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Sấm. Tưởng khâm bái kiến Lưu Hoàng Thúc, võ tướng kia nghe thấy lời nói của Lưu Sấm cũng cảm thấy kinh ngạc. Y chẳng qua cũng chỉ là một người bên cạnh Tôn Sách, bởi vì trước kia giống như Chu Thái, từng là đạo phỉ, cho nên luôn luôn khiêm tốn ở Giang Đông, ít có người biết. Không nghĩ tới. Trong lòng Tôn Quyền âm thầm hồi hộp, hóa ra. Lưu Sấm đối với Giang Đông ta lại hiểu rõ như thế, Lưu Hoàng Thúc, ngươi có ý gì? Khoái Kỳ mắt thấy Lưu Sấm cho ngừng xe, ý đồ bảo hộ sứ đoàn Giang Đông, chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, gã bước nhanh đến phía trước, chỉ chỉ vào Lưu Sấm lớn tiếng quát hỏi, đây là việc riêng của Kinh Châu và Tôn gia, Lưu Hoàng thúc ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Lưu Sấm nhìn gã một cái, ngoắc ra hiệu Trần Kiểu tiến đến, bảo y dẫn dắt Tôn Quyền và đội ngũ sứ đoàn Giang Đông tiến vào huyện thành Cao Mật. Rồi sau đó, Lưu Sấm lấy tay chỉ vào đại hán cầm búa, hán tử kia, tên gì? Đại hán đen ngẩn ra, chợt nói, ta là Lâu Dị. Lâu Dị? Một cái tên xa lạ, tuy nhiên, người này dũng lực không tầm thường, lúc giao thủ với Chu Thái, không ngờ muốn chặn được Chu Thái. Điều này khiến Lưu Sấm cảm thấy kinh hãi. Người này không ngờ cũng là võ tướng luyện thần, trong lòng Lưu Sấm cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong ngày hôm nay, không ngờ hắn nhìn thấy ba võ tướng luyện thần, việc hề không cần phải nói, người này dường như đã đến trung kỳ luyện thần, so với Thái Sử Từ còn cao hơn một bậc. Võ tướng Kinh Châu mới vừa bị Lưu Sấm bắt sống kia, cũng là ở giai đoạn đầu luyện thần, mặc dù không bằng Thái Sử Từ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hiện giờ, lại xuất hiện thêm một võ tướng luyện thần, thật sự khiến Lưu Sấm kinh hãi. Chẳng lẽ, Kinh Châu này lại có nhiều người tài ba như thế? Một sứ đoàn lại có hai võ tướng luyện thần đi theo? Không đúng, Lưu Sấm đột nhiên tỉnh ngộ, giọng nói của Lâu Dị khác hoàn toàn với Khoái Kỳ. Khoái Kỳ ở Kinh Châu, đương nhiên nói giọng Kinh Tương, mà giọng nói của Lâu Dị càng giống với giọng nói của Thanh Châu hoặc Duyện Châu. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm quay đầu nhìn về phía Tuân Diễn và Quách Gia, đột nhiên lấy tay chỉ Lâu Dị, ta cho ngươi hai con đường đi, vứt vũ khí quy hàng. Hoặc là ta ra tay giết chết ngươi ngay tại chỗ, sống hay chết, ngươi có thể lựa chọn. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là vứt bỏ vũ khí quy hàng cho thỏa đáng. Một câu nói kia rất cao ngạo, đừng nói Khoái Kỳ, cho dù là Tuân Diễn và Quách Gia, cũng không khỏi biến sắc. Khoái Kỳ cả giận nói, Lưu Mạnh Ngạn, bắt nạt ta Kinh Châu không người sao? Bóp, không chờ gã nói xong, Lưu Sấm tát một cái đánh cho Khoái Kỳ quay tròn tại chỗ, lập tức ngã phịch trên mặt đất. Nguyên Cát, những lời này Lưu Kinh Châu có thể nói, nhưng ngươi lại không thể, Kinh Châu, là Kinh Châu của Lưu Kinh Châu, chứ không phải Kinh Châu của Khoái Gia ngươi. Ngươi lại tính cái gì vậy? Dám ở trước mặt ta lớn tiếng như thế, nếu ta sắp tới không có đại hôn, sợ ảnh hưởng không khí vui mừng, nếu không đã lấy đầu ngươi. Uổng cho ngươi là hậu nhân của danh môn, toàn bộ không có một chút gia giáo, ngươi là khách nhân của ta, Tôn Quyền cũng là khách nhân của ta. Nhưng khách nhân như ngươi, cũng là một ác khách, hoàn toàn không biết phải tôn trọng chủ nhà như thế nào. Một tát này của Lưu Sấm cực kỳ vang dội, Khoái Kỳ bị đánh máu chảy đầy mặt. Tay gã chỉ vào Lưu Sấm, một lúc lâu vẫn nói không ra lời. Mà Tuân Diễn và Quách Gia một bên sắc mặt xanh mét, khó coi đến cực điểm, Lâu Dị là người nào? Y không phải là võ tướng Kinh Châu, mà là phủ duyện của Tư Không, là tướng tâm phúc của Tào Tháo, đồng thời cũng từng có ân cứu mạng Tào Tháo. Tam Quốc Chí có ghi lại một đoạn như thế này, Thanh Châu binh chạy, Thái Tổ hoảng loạn, xông vào trong lửa, té ngựa, bàn tay trái bị đốt. Tư Mã Lâu Dị đỡ Thái Tổ lên ngựa, liền dẫn đi, ghi về Lâu Dị, chỉ một đoạn này. Nhưng chỉ có ghi lại một đoạn ngắn, cũng đủ để nhìn ra, Lâu Dị này từng đã cứu tính mạng Tào Tháo. Chỉ có điều sau này, Lâu Dị cũng không có thành tựu gì, hơn nữa, ở hậu thế có nhiều ghi chép Lâu Dị biến thành Tư Mã Lâu Dị. Lưu Sấm đối với y không có ấn tượng, cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, theo giọng nói của Lâu Dị, Lưu Sấm mơ hồ đoán ra manh mối, Lưu Biểu trọng văn, khinh võ, văn phong Kinh Châu hưng thịnh, nhưng quân binh yếu kém. Tuy có Hoàng Tổ là một võ tướng như thế, cũng là bởi vì Hoàng Tổ xuất thân danh môn vọng tộc, trên thực tế, Kinh Châu lúc này có thật nhiều người khỏe mạnh, ví dụ như Hoàng Trung, Cam Ninh, nhưng phần lớn lại không có tiếng tăm gì. Lâu Dị là người của Tào Tháo, nhưng vì sao Tào Tháo lại đem Lâu Dị an bài ở sứ đoàn Kinh Châu? Vấn đề này, chỉ sợ không khó đoán ra đáp án. Trong lòng Quách Gia trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tuân Diễn, y nhìn ra được, Lưu Sấm đã nhìn ra vấn đề. Đúng vậy, một cái kế hoạch hoàn chỉnh như vậy, đều xuất phát từ chủ ý của Quách Gia. Khoái Kỳ lần này tới Cao Mật, quả thật là lấy danh nghĩa của gia tộc, đồng thời cũng vì sự ủy thác của Lưu Biểu để kéo gần hơn quan hệ với Lưu Sấm. Đại tỷ của Gia Cát Lượng trước kia ở Khoái Gia địa vị không cao, đó là bởi vì sau lưng nàng không có chỗ dựa. Mà nay Lưu Sấm cuộc khởi, muốn kết hôn với nhị nương tử của nhà Gia Cát, như vậy đối với Khoái Gia mà nói, địa vị của đại nương tử Gia Cát cũng sẽ thay đổi. Nhưng vấn đề là, Khoái Kỳ cũng không thích đại nương tử. Nhưng lệnh cha khó cãi, gã đành phải đến Cao Mật, đồng thời, Sau khi trải qua cuộc chiến ở Uyển Thành cuối năm, Lưu Biểu cũng hy vọng mượn cơ hội này, thay đổi một chút quan hệ với Tào Tháo. Cho nên, Khoái Kỳ theo sứ đoàn tới Hứa Đô trong một lần tình cờ, gã quen biết Quách Gia. Quách Gia là một người như thế nào? Liếc mắt đã nhận ra ý nghĩ của Khoái Kỳ, vì thế ở trước mặt gã nhẹ nhàng thúc đẩy, Khoái Kỳ này lập tức đã mắc câu rồi. Quách Gia đã nhận được tin tức Tôn Sách đã phái sứ đoàn đi tới Cao Mật, việc này cho thấy, Lưu Sấm và Giang Đông đã bắt được liên lạc, thậm chí rất có thể dựa vào Thanh Từ Dương hình thành một liên minh vững chắc. Điều này không phải là kết quả mà Quách Gia muốn thấy, vì thế y quyết định, mượn tay Khoái Kỳ, đến phá hư liên minh lần này. Mà giữa Tôn Thị Giang Đông và Lưu Biểu ở Kinh Châu, bao gồm cả năm đại vọng tộc Kinh Châu, có thể nói thù sâu như biển. Tiếp theo, Khoái Kỳ đối với Tôn Thị, cũng đang có địch ý. Vì thế, Quách Gia đề nghị, Khoái Kỳ phải nghĩ cách ngăn trở sứ đoàn Giang Đông, phá hỏng liên hệ giữa Tôn Thị và Lưu Sấm lần này. Hơn nữa, nếu sứ đoàn Giang Đông gặp chuyện không may ở Bắc Hải, đối với Lưu Sấm mà nói, chắc chắn danh vọng giảm đi, cũng có thể đạt tới mục đích làm suy yếu Lưu Sấm. Quách Gia sắp xếp cho Lâu Dị ở sứ đoàn Kinh Châu, làm việc giúp cho sứ đoàn Kinh Châu, Thanh Châu binh chạy, Lâu Dị mặc dù cứu Tào Tháo, bản thân lại bị trọng thương, nửa năm sau mới khôi phục lại, cho nên cũng không có nhiều người biết gã. Kế hoạch này vốn cực kỳ chu đáo, nhưng Quách Gia lại không nghĩ rằng, Lưu Sấm cũng dám thật sự liều lĩnh, thậm chí ngay cả sứ đoàn Thiên Tử cũng dám công kích. Nếu hắn phải bảo vệ Tôn Quyền, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Quách Gia vốn định đem chuyện này cho qua, lại không ngờ Lưu Sấm khám phá sự thật bên trong, mục tiêu trực chỉ Lâu Dị, sống chết của Khoái Kỳ không liên quan đến Quách Gia. Nhưng Lâu Dị là ân nhân cứu mạng Tào Tháo, lại là tướng tâm phúc của Tào Tháo. Nếu y chết ở chỗ này, chỉ sợ Tào Tháo sẽ cực kỳ bi ai, đây không phải là kết quả Quách Gia muốn có. Rơi vào đường cùng, Quách Gia đành phải hướng Tuân Diễn cầu tình. Lúc này, giữa rất nhiều người, chỉ sợ cũng chỉ có Tuân Diễn, có tư cách đi ra khuyên bảo. Tuân Diễn trong lòng cười khổ một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ. Nói thật, y cũng không đồng ý với cách sắp xếp lần này của Quách Gia. Cũng không phải y có nhiều thiện cảm với Lưu Sấm, mà là cảm thấy có chút không cần thiết. Quách Gia ngươi muốn áp đảo Lưu Sấm, ta có thể hiểu được, nhưng thủ đoạn nhỏ nhặt sau lưng như thế này, thật sự là khó mà lên mặt được. Nhưng, Tào Tháo tin cậy Quách Gia. Tuân Diễn thở dài, tiến lên một bước nói, Mạnh Ngạn. Y gọi tên Lưu Sấm chứ không phải là Hoàng Thúc, tức là chuẩn bị lấy thân tình mà cầu xin. Nào đâu, không đợi y mở miệng nói chuyện, Lưu Sấm liền trầm giọng nói, Lão đại nhân khoan nói đã, ta biết người muốn nói điều gì. Chỉ có điều, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nay đại hôn của ta, vốn là việc vui, ta không muốn đại khai sát giới. Nhưng nếu có người nào không biết tốt xấu, muốn leo lên đầu của ta, ta không thể nhẫn nhịn được. Nếu như lão đại nhân muốn cầu xin, kính xin đừng mở miệng, tránh phải mất thể diện, ảnh hưởng đến tình thân thích. Nếu như bằng hữu đến, ta có rượu ngon chiêu đãi, nếu như hổ lang đến, ta nhất định phải giết. Nói xong, hắn cũng không để ý vẻ xấu hổ của Tuân Diễn, lấy tay chỉ Lâu Dị, Lâu Dị, là hàng hay là chết, chớ có dông dài. Chương 214 Quần Anh Hội, 8, tính tình của Lâu Dị trầm tĩnh, mới bước qua tuổi 30. Bại binh ở Thanh Châu, y tử chiến bảo vệ Tào Tháo chạy thoát, bản thân trọng thương, phải mất 2 năm dài đằng đẵng điều dưỡng. 2 năm qua, Tào Tháo đã đủ mạnh, lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, thanh thế càng lớn, vốn Lâu Dị có thể ở nhà tiếp tục tịnh dưỡng, cho dù sau này không ra chiến trường nữa, Tào Tháo cũng vẫn không bạc đãi y, nhưng Lâu Dị là một người luyện võ, cho dù y xuất thân hèn mọn, nhưng với bản tính cao ngạo của người luyện võ, y không thể ỷ vào công lao mà sống uổng phí. Vì thế, sau khi thân thể bình phục, Lâu Dị lại quay về quân doanh, cuộc chiến ở Hồ Dương, y tới Hồ Dương trước hết, lập nhiều công đầu. Sau đó ở cuộc chiến Vũ Âm, lại liên tiếp lập được nhiều chiến công, sau đó theo tùy Tào Tháo trở về Hứa Đô, y bị Quách Gia yêu cầu lẫn vào sứ đoàn Kinh Châu, dự định phá hoại liên minh Tôn Lưu. Đâu có ai ngờ. Quét nhìn một lượt, đảo mắt lên người Quách Gia, Lâu Dị nhìn thấy Quách Gia lộ vẻ lo âu, không ngừng nháy mắt với y, ra hiệu y không cần cậy mạnh, y hiểu được ý tứ của Quách Gia, là hy vọng y không cần tranh tài, trước hết chịu làm tù binh, giữ được tính mạng. Rồi sau đó Quách Gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu y ra ngoài. Nếu thật sự làm như vậy, Lâu Dị y còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này? Lúc đầu trong lòng vốn cũng có chút xao động, nhưng đột nhiên trầm tĩnh lại. Lâu Dị theo bản năng nắm thật chặt búa trong tay, đột nhiên hướng tới Lưu Sấm cười nói, từng nghe Lưu Hoàng thúc dũng lực vô song, Lâu Dị cũng muốn lĩnh giáo. Quách Gia trong lòng rung lên, lập tức hiểu rõ ràng tâm tư của Lâu Dị. Tử chiến không hàng. Không ngờ y lại lựa chọn như vậy, đột nhiên Quách Gia phát hiện, tuy rằng y trí mưu rất giỏi, nhưng nếu đối với tính người dường như cũng không rõ ràng lắm. Người luyện võ kiêu ngạo. Trong phút chốc Quách Gia đã hiểu rõ tâm tư của Lâu Dị, trong lòng càng có một loại hối hận chưa bao giờ có. Ta xem thường Lưu Sấm. Càng xem thường Lâu Dị. Nghĩ đến đây, Quách Gia thậm chí không kìm nổi kích động, muốn lao ra ngăn cản. Dè đâu Tuân Diễn lại kéo y lại, khẽ nói, Phụng Hiếu, nếu như ngươi đi ra lúc này chẳng những không cứu được Lâu Dị mà còn có thể ảnh hưởng đến thanh danh của Tư Không. Nhưng, Tuân Diễn hít sâu một hơi, chỉ hướng về phía y lắc đầu. Ánh mắt lập tức đã rơi vào trên người Lưu Sấm. Nhớ trước kia, Lưu Tử Kỳ ngông nghênh tranh đấu, không chịu bất kỳ khuất nhục nào, không nghĩ tới con hắn cũng có bản tính y như vậy, chẳng lẽ y không sợ chọc giận Tào Tháo, đến lúc đó rước lấy họa sát thân sao? Ánh mắt, trong lúc vô ý rơi ở trên người Điền Phong phía xa và Viên Thượng, thoáng chốc dường như Tuân Diễn đã hiểu rõ